chương trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, sau một trận cãi lộn với bố, Lâm quyết định bỏ nhà ra đi, không hẹn ngày trở về. Và 7 năm sau, Lâm đã có một gia đình nhỏ với vợ và một cô con gái vô cùng đáng yêu. Anh sống hạnh phúc cùng gia đình vợ ở miền Nam. Rồi thời gian trôi qua, mâu thuẫn giữa Lâm và bố cũng được xoa dịu dần dần. Vì sự có mặt của cô con gái nhỏ như thiên thần của anh, và vì bố mẹ Lâm tha thiết muốn gặp mặt thông gia, nên Lâm quyết định đưa gia đình ra Hà Nội, quê hương của anh. Cả gia đình Lâm rất háo hức, tất bật chuẩn bị để ra Bắc. Cuộc gặp gỡ này sẽ có điều gì bất ngờ? Mời quý thính giả theo dõi phần đầu truyện ngắn Đương mùa hoa cải của tác giả Lê Thanh Kỳ. Chình chịch, cằn cặc, chình chịch, cằn cặc. Con tàu Thống Nhất lao nhanh trên đường ray. Khoang giường nằm toa số 7, ngoài hai ông bà ngoại, hai vợ chồng tôi, còn có thêm một ông khách nữa. Đây là chuyến về quê ngập niềm vui và tràn đầy hạnh phúc sau 7 năm xa nhà. Kể từ ngày bố con tôi cãi lộn và tôi bỏ đi. Ngày ấy vào Sài Gòn 2 năm thì tôi lấy vợ. Một năm sau, bé Diệu Linh ra đời. Kể từ đó, bố con tôi dần tha thứ cho nhau. Gọi là vết thương cũng được. Nó đã lên da non, gần như không ai muốn nhắc lại chuyện cũ. Trước lúc ra Bắc, tôi điện thoại về, làm cho cả nhà nhộn nhạo cả lên. Tôi hỏi ý kiến bố là mời ba má vợ tôi tới thăm xuôi gia và ra chơi miền Bắc. Bố tôi hấp hởi bảo: "Con thay mặt gia đình nói là bố mời ba má con trong ấy ra chơi. Nhớ nói là bố mời." Bố tôi cứ dặn đi dặn lại mãi câu: "Nhớ nói là bố mời đấy nha." Lúc ấy tôi vừa vui vừa thương bố biết chừng nào. Mấy năm nay sức khỏe của bố tôi kém lắm, tự nhiên đổ bệnh rồi cứ đổ tội cho sốt rét Trường Sơn. Một tình cảm yêu thương ấm áp, nhớ thương âm ấp đầy cả khoang tàu. Biết là mọi người ngoài đó đang ngóng, nhưng chuẩn bị cho một chuyến đi xa thật không đơn giản tẹo nào. Nhất là đi cả gia đình. Hai vợ chồng tôi đều làm trong một khu công nghiệp nhưng khác nhà máy. Việc xin nghỉ cùng dịp thật là khó. Ba má trong này vui lắm, mặc dù không nói ra, nhưng tôi biết họ mong chuyến đi này từng ngày, từng ngày. Sắm xanh quà bánh đủ thứ, mua cái gì cũng phải đắn đo xem ngoài Bắc có thứ này không, có thích không. Nhiều thứ ba mua tưởng đặt Nam Bộ, liền đem khoe với tôi. Tôi xem rồi bảo: "Ba ơi, những thứ này ngoài Bắc đầy." Ba tôi cứ lăng tăng rồi lại đi chọn thứ khác. Sắp đến ngày lên đường, ba tôi bỗng trở nên tư lự. Ông bảo tôi: "Hay để mình má con ra ngoài, ba ở lại trong nhà." Hay, chắc lại có lý do chi đây. Nhưng hỏi thế nào ba tôi cũng không nói. Má tôi bảo: "Tính bà còn vậy đó. Có chuyện dây dứt mấy chục năm rồi mà mãi không bỏ qua được." Tôi hỏi chuyện gì thì má tôi không nói. Biết làm thế nào bây giờ đây? Tôi nói: "Bố con ngoài đó cứ hối con hoài. Biết ba không ra, chắc bố con buồn lắm." Lý Vợ tôi tính tình xộn xạo, thấy thế hỏi dồn một hồi: "Sao mà ba kỳ vậy?" Ba tôi bỏ ra ngoài giường, tôi liền đi theo. Ba không nhìn tôi mà bảo: "Để từ từ cho ba tính." Bé Diệu Linh chạy theo ông, vừa chạy vừa hét toáng lên: "Ngoại! Ông ngoại! Ông ngoại ơi! Ngoại không ra chơi với nội, con cũng không đi nữa, con ở nhà với ngoại." Bà bế xốc bé lên, ôm riết vào người, hai mắt nghiến lại. "Được, được rồi, ngoại sẽ đi cùng với con mà." Bà linh hoạt và vui vẻ hẳn. Bé Diệu Linh tụt xuống, lắc lắc cánh tay ông ngoại: "Nhưng ngoại nhớ mua quà cho con nghe." Bà tôi hứa: "Ừ, bao giờ tới nhà nội con, ngoại sẽ mua." Tôi hùm con gái mà lòng thấy thoải mái vô cùng. Tàu chạy một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy ba và ông khách cùng Khoan đang ngồi uống cà phê. Má tôi chắc chạy đâu đó. Lý đã thức nhưng còn nằm lặm biếng. Bên cạnh Diệu Linh còn ngủ. Con Tàu vẫn chình chịch, cằn cặc, đều đều. Tôi nằm sấp trên giường và nhìn ra cửa sổ. Nắng nhức nhối trên những vạt rừng của cao nguyên Trung Bộ. Lâu lắm mới gặp được một làng quê. Tôi xem một lúc rồi chán. Tiếng ông khách ngồi cùng toa đang nói chuyện với ba ở giường tầng 1. Trước 75, tôi đã từng chiến đấu ở vùng này. 3 năm. Tôi cũng từng là nhảy dù. À, mà đi qua thôi. Vùng này vẫn còn nghèo quá. Có đi mới thấy đất nước mình còn rộng dài lắm. Lặng yên một lúc, rồi ông khách hỏi: "Anh chị đã ra Bắc lần nào chưa?" "Chưa anh à, đây là lần đầu đó." Ông khách càng nói càng sôi nổi. Ông tỏ ra tỉ mỉ, cặn kẽ, tường tận những phong tục tập quán vùng miền. Ông chắc đi nhiều nơi, tỏ ra am hiểu cuộc sống. Ba tôi ít nói, chỉ ngồi nghe và dạ. "Con rể anh chị quê ở đâu vậy?" "Dạ, cháu người Hà Nội." "Chà!" Ông khách reo lên khe khẽ. "Người Hà Nội khôn lắm, vừa lịch thiệp lại vừa học lõi." Rồi như sợ mình tự nhiên quá sẽ làm cho ba tôi không vui, ông nói tiếp: "Đấy là tôi nói thế, chứ người Hà Nội hào qua, âm tiết phát ra không lẫn vào đâu được, vừa mềm, đẹp, nhẹ nhàng và điệu đàng lắm." Tôi không tự ái vì mình là người Hà Nội. Cảm giác như ông ta đang nói tới người Hà Nội của Campuchia. Con người tôi đây chẳng hào qua, chứ đừng nói đến học lõi. Tiếng nói của tôi còn sai lỗi chính tả bè bẹt, đâu có điệu đàng gì. Cho nên tôi suýt phì cười cái ông khách này lẻo mép quá. Má tôi cũng đã về phòng rồi cùng tiếp chuyện với người khách dễ mến. Nằm ở giường đối diện, tôi nhìn ông ấy trạc tuổi ba tôi, tuy khuôn mặt hơi khắc khổ, chỉ có cặp mắt sắc và linh hoạt. Tôi đoán người này chắc lúc nhỏ cũng nghịch như giặc. Mọi người nói với nhau đủ chuyện làm ba má tôi vui lắm. Ông khách châm điếu thuốc rồi cất giọng đầm đầm: "Sau giải phóng, tôi công tác ở thành phố gần chục năm, rồi sau đó chuyển ra Bắc. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thích tính thiệt thà của người Nam Bộ." Ông khách cũng người Bắc như tôi, thật khéo nịnh, nhưng tôi thấy ông ta cũng có lý đấy chứ. Vì nếu nói rộng lượng, tôi cũng thấy người Nam Bộ có phần nhỉnh hơn. Người Bắc thường chặt chẽ, lắm ngụy biện, nhiều lo toan, nên hay mắc chứng kiết lỵ. Tàu chạy suốt 2 đêm 1 ngày. Người khách cùng khoang và ba tôi càng tỏ ra thân mật với nhau hơn. Cách Hà Nội chừng 60 km, ông khách bảo: "Còn ít cây số nữa là đến quê tôi." Ba tôi nhìn ra cửa sổ có vẻ náo nức lắm. Những thửa ruộng bát ngát, làng xóm xanh xanh trải dài liên tục. Ba tôi không khỏi ngỡ ngàng, cứ khen miền Bắc đẹp quá. Rồi ông khách xuống toa. Hai người bệnh rịnh chia tay. Ba tôi xách bộ hành lý ra tận cửa, còn đứng hẹn hò, mời mọc nhau đến thăm quê cho đến khi tàu chạy. Quê tôi thuộc ngoại thành Hà Nội, mặc dù đã lên phường lên phố, nhưng người phố tôi vẫn chăn trâu bò, vẫn cấy hái, trồng rau bán cho người trong nội thành. Phân gia súc vẫn còn nghe nhoét đầy lối đi. Tôi không thích gọi là phường, tôi vẫn khoái gọi là làng hơn. Nói như ông khách trên tàu thì người Hà Nội khôn lắm, vừa lịch lãm vừa lọc lõi. Tôi cũng coi như đây là một phát hiện mới mẻ, chứ quê tôi chất nông thôn còn đặc sền sệt. Cái chất địa phương ấy thật khó mà đánh giá. Nó vừa đẹp đẽ, vừa xấu xí, vừa tử tế, vừa hẹp hòi, vừa thông tuệ, vừa mê muội, vừa đạo đức, vừa đểu, vừa kiêu hãnh, vừa hèn hạ, vừa sáng tạo, vừa phá hoại. Cái ngày cách đây 7 năm, tôi không còn nhớ bắt đầu từ đâu, nhưng vì chuyện học hành chểnh mảng, bố tôi nện cho tôi một trận. Mẹ tôi bên vực, bố tôi hùng hổ: "Để yên cho tôi dạy nó bài học, cứ già đòn non lý." Không hiểu sao lúc ấy tôi ngang thế. Ông đánh tôi cũng không sợ đâu. Bố tôi nện tới tấp: "À, thằng này láo. Mỹ chúng tao cũng đánh cho sợ lấp mặt nữa là loại ăn bám như chúng mày." Đang học phổ thông, lúc ấy tôi 17 tuổi. Nói đến ăn bám, tự nhiên tôi giận run người. Thế mới biết con người ta đòn roi không sợ bằng bị sỉ nhục. Tôi liền bảo với mẹ: "Con sẽ đi làm để khỏi mang tiếng là ăn bám." Bố tôi nhổ xuống đất: "Cái ngữ mày hả? Rời đúng quần mẹ đến cứt cũng chả có mà ăn." Tôi lặng lẽ vào nhà thu dọn quần áo, lấy chiếc ba lô của bố tôi, rồi tống các thứ vào. Bố tôi cười khinh bỉ: "Ba lô của tao là để đựng quân chương, đừng có bỏ những thứ dẻ rách đấy cho xấu hổ." Tôi nhìn quanh, thấy cái bao tải xác rắn, liền rủ tuột hết mọi thứ vào trong ấy. Xoắn xoắn miệng bao túm lại rồi cất lên vai. Mẹ tôi hốt hoảng: "Con à, con đừng đi mà, con đang đi học, nào đã biết làm gì đâu." Rồi quay sang bố. Lúc ấy nước mắt mẹ cũng hốt hoảng văng ra: "Trời ơi, tôi xin ông mà, con nó còn dại, sao ông nỡ nói với con như thế?" Tôi đến bên chào mẹ. Mẹ tôi níu lấy chiếc bao: "Con cứ ở nhà mà, mẹ nuôi cho con đi học, bao giờ học xong thì đi làm." Hình như tất cả các bà mẹ đều kiên cường như thế, bất khuất như thế để bảo vệ con mình. Càng về sau này tôi càng thấy đúng. Lúc ấy tôi đã quyết chỉ muốn đi ngay lập tức nên nói: "Ai cũng muốn làm thầy thiên hạ, thì lấy ai làm thợ nuôi thầy?" Bố tôi đỏ mặt: "Bà cứ để cho nó đi đi, nó đi từ ngõ vào nhà thì có." Không ngờ tôi đi thật, bật vô âm tính. Hành lý chỉ mang theo một gương mặt đỏ phừng phừng, ngạo nghễ, khinh bạc và một khuôn mặt đau thương tràn rụa nước mắt. Suốt một năm trời tôi không tin tức, lăn xả vào công việc mưu sinh. Rời gia đình tôi mới 17 tuổi mà không hề nuối tiếc. Tôi nghĩ ra đi cho xã hội nó nện, ở nhà để bố nện, chắc tôi thành lưu manh mất. Chỉ có một năm tôi học được nhiều điều từ cái trường đầy danh tiếng. Tôi đã bình tĩnh và già dặn lên rất nhiều. Tôi tha thứ nhưng cũng cần được mọi người tha thứ. Tôi có làm lỡ không? Mọi người có làm lỡ không? Gia phả gia đình tôi có tên hai anh em, liệu nhất thiết phải có tên tôi không? Trong cơn tức giận, sách vở của tôi, bố tôi đem đốt sạch. Bố tôi muốn xóa mọi dấu vết của tôi. Tôi muốn là chính tôi sau một năm xa nhà. Tôi yêu Lý. Một năm sau tôi cưới nàng. Không có ai đại diện cho tôi. Bố tôi là Đại Bắc Hà. Bố tôi là Đại Sĩ Diện. Bố tôi sợ bị mất mặt. Còn cái mặt tôi thì sao? Bố tôi muốn tôi đi từ ngõ vào nhà. Ông sẽ tha thứ. Nhưng tôi đã cao chạy xa bay. Tôi không xin xỏ. Tôi sống tốt lên, ông lại càng tức. Ngày cưới, tôi nhờ người về báo tin. Mẹ tôi bảo bố đi. Bố tôi không cho, bắt tôi phải về xin phép. Mẹ cương quyết, bố tôi giả ốm lên bệnh viện nằm để mẹ tôi không thể đi. Lúc này tôi thèm gia đình xiết bao. Ôi gia đình, tôi cần có gia đình. Một việc nhỏ như thế mà 7 năm sau mới đủ thời gian hàn gắn. Chỉ lúc vết thương tái phát, bố tôi yếu đi trông thấy, ông mới chịu nghĩ lại, nhưng vẫn quyết không nói chuyện với tôi. Tôi cứ phải thăm dò mãi, biết ông thèm con lắm rồi, nhưng vẫn giả bộ coi như lập trường kiên định. Tôi không thông tin gì nữa. Mẹ nhắn: mày giận bố mày, chứ giận hết cả nhà này sao? Mẹ biết không, ông ấy thương con mõm cả ra rồi đấy. Nghĩ lại, tôi bắt đầu thấy thương bố. Nhớ lần đầu tiên gọi điện về gặp ngay bố tôi. Ông mừng lắm, nhưng vờ nói dỗi: sao không đi nữa đi? Rồi giả vờ không thèm nghe máy. Này, mẹ nói chuyện với thằng Lâm này. Mẹ như vồ lấy chiếc điện thoại. Chỉ nói được một mỗi tiếng alo, rồi khóc nức nở. Tôi ở đầu này cũng khóc. Mẹ tôi khóc mãi, cũng chỉ gọi thêm được tiếng Lâm ơi. Rồi tiếng bố chen vào: bà để cho tôi nói chuyện với con. Tôi hiểu bố tôi. Lúc này tôi không còn bé bỏng, nhưng rất muốn ở bên ông. Tôi sinh ra trong thời bình, bố tôi sinh ra trong thời loạn. Tuổi 17 rờ rỡ, bố làm đơn tình nguyện đi đánh giặc, hừng hực khí thế, đẹp lóng lánh, không một vết cá nhân, hiến dâng tất cả. Tự hào lắm chứ, hình ảnh của bố đẹp toàn vẹn. Niềm tự hào đã nhuốm sang tôi bao năm, cứ như phù sa bồi đắp, và lũ anh em tôi là những cái cây chén thứ phù sa ấy mà lớn. Đất nước thống nhất, cha tôi trở về nhà đem theo ánh hào quang chiến thắng. Tôi thật tự hào vì có một người cha như thế. Sau này, năm nào các bác, các chú trong đơn vị cũng tụ họp ở nhà tôi. Năm nào cũng kể lại cho nhau nghe những chiến công, bùi ngùi nhớ người đồng đội đã hy sinh. Năm nào cũng thế, mọi người góp tiền đánh chén một bữa. hào khí trận mạc như vẫn còn chưa tan khói súng. Năm tôi vừa sang tuổi 17, lần đầu tiên tôi được ngồi chung mâm như một người lớn. Lần đầu tiên chạm cốc, lần đầu tiên tôi đưa cái thứ cay cay vào họng rồi ho sặc sụa. Các bác cựu chiến binh được một trận cười như phản pháo. Vô tư, vô hại, vui là chính. Xuống ga, tôi thuê taxi về nhà. Xe chạy từ nội thành ra ngoại thành. Ba tôi ngắm nhìn thành phố, khen Hà Nội nhiều cây xanh hơn Sài Gòn. Hà Nội đúng là điệu đàng hơn Sài Gòn. Hà Nội đông đúc nhưng tươm tất, đi làm mà cứ như đi chơi. Không như Sài Gòn, cuồn cuộn và cật lực, cái nào ra cái đó. Xe bắt đầu lên đê sông Hồng. Ba thật sự bị choáng ngợp, hết ngoảnh bên này lại ngoảnh bên kia cửa xe. Thấy vậy tôi bảo lái xe dừng lại cho ba tôi xuống ngắm nhìn con sông Hồng đang vào mùa nặng gánh phù sa. Những cây cầu hiện đại bắc ngang qua dòng sông giang bờ bát ngát ngô xanh. Ba tôi thật sự xúc động. Miền Bắc đẹp quá con à, đất nước mình đẹp lắm, thế gian này chắc không đâu đẹp bằng. Gió xe lạnh thổi dọc triền sông, đem theo ánh nắng vàng ấm áp. Vợ tôi mặc dù sức cảm thụ không mạnh như ba tôi nhưng cũng kêu lên: "Trời, đẹp dữ ta." Bé Diệu Linh hỏi: "Nhà mình ở đâu ba?" Tôi chỉ cái vệt xanh đằng trước. "Đó, đằng kia đó. Nhà mình ở chỗ kia kìa." Nó cứ tíu tít: "Ở đâu ba? Sao con không nhìn thấy vậy?" Điện thoại trong túi tôi réo lên sùng sục, hết người nọ đến người kia gọi xem đã về đến đâu rồi. Má tôi giục: "Anh ơi, mình đi thôi, kẻo anh chị xui mong." Đi dọc sông Hồng chừng 4 km rồi rẽ xuống đường bê tông chạy qua cánh đồng là đến làng tôi. Một biển vàng đột ngột hiện ra. Ba tôi hỏi: "Gì thế này?" "Qua cải đó ba." "Trời đất." Ba tôi kêu lên rồi dùng chạy tới gần hơn. "Trời ơi, đẹp quá. Sao lại đẹp đến cỡ này mà ba không hay?" Má tôi cười: "Trời ơi, động phải cái túi thơ của ổng rồi." Tôi thấy vui vui. Ba tôi vui là tôi thích. Đã là người Việt Nam, ai mà chả có túi thơ. Bố tôi cũng làm thơ. Cái túi thơ của bố có vài bài toàn súng ống đạn dược, rất hiên ngang. Thơ tôi ít hơn nhưng sặc mùi tiền. Mấy năm nay làng tôi bỗng trở nên phát tài nhờ vào dịch vụ cho thuê hoa cải. Giản dị chỉ là hoa rau, không sang trọng, không đài cát, mộc mạc thế thôi mà sao có sức quyến rũ đến thế. Có lẽ cái chất đồng quê làm cho nó mê hồn. Đứng ở đây, người sang không sợ chê là hèn, người hèn không sợ đánh giá là học làm dáng. Cũng mộc mạc như nhau, quấn vào nhau, chiêm ngưỡng nhau, tự nhận thấy nó đẹp chứ không khen leo như một số loại hoa khác. Cả cánh đồng chia ô chia thửa nắng rực rỡ. Hoa vàng mỏng mảnh bay bẫy trong gió bắc. Ba tôi dừng bước, gần như đang nói với chính mình: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Tại sao bài thơ ấy lại hay đến thế?" Rồi ông đọc mấy câu trong đương Trong mùa hoa cải. Ba tôi đã từng là sinh viên văn khoa Sài Gòn. Ba tôi yêu thơ và mê thơ lắm. Thơ của ba chìm và lắng sâu là thơ tâm. Thơ của bố tôi ồn ào, quấy đào là thơ dương. Hai dòng thơ âm dương này đọc lên như lạc loài cả. Nghe bà phân tích thơ, tôi cũng thấy lòng mình như mở ra. Nhưng nhìn những người nông dân quê tôi đang quanh quẩn chăm sóc bên luống cải, vuốt ve những thân cây gãy dập trước những bàn chân của nam thanh nữ tú quần thao trên luống cải để hớt lấy cái đẹp, tôi bỗng ước cho giá dịch vụ cho thuê chụp ảnh năm nay được nâng lên 30.000 đồng một lượt người. Thế mới đẹp. Ba tôi cầm một cây cải hoa vàng bị nhổ vứt bên vệ đường. Ông cầm nó một lúc lâu rồi thở dài. Rốt cuộc chỉ đẹp ở trên cánh đồng cải mà thôi. Chúng tôi về đến nhà, một quang cảnh nhộn nhịp khiến tôi cũng phải bất ngờ. Má tôi khẽ hỏi, giọng hơi run. Nhà có đám hả con? Một cái phông màu đỏ, một dòng chữ bằng xốp trắng. Lễ gặp mặt những người đồng đội. Bên dưới là ngày tháng năm nhập ngũ, ngày tháng năm tổ chức. Tôi nhận ra rất nhiều người trong gia đình, rất nhiều là các bác trong hội đồng ngũ với bố tôi. Bố tôi, mẹ tôi, em tôi, chú tôi, bà ngoại tôi, các đồng chí của bố tôi ào ra tiếu tít ồn ả. Tôi giới thiệu xong, bố tôi ôm lấy ba tôi, cảm động lắm. Buông nhau ra vẫn còn bắt tay rất chặt. Ba tôi hỏi, anh xui khỏe không? Nhìn thấy anh chị khỏe mạnh, tôi mừng lắm. Cảm ơn anh xui, tôi khỏe re. Bố trả lời rồi giang hai tay ra để biểu diễn sức mạnh. Ba tôi bắt tay những người xung quanh, rộn ấm tiếng cười. Trong điện thoại, bố tôi không nói với tôi chuyện này. Suốt 7 năm qua, tôi cũng không được dự không khí hào hùng của buổi gặp mặt những người đồng ngũ với bố tôi. Tôi đoán ông sẽ dành sự bất ngờ, sự long trọng để đón gia đình xuôi gia. Tôi vui lắm và lại càng tự hào vì có một người bố từng là lính chiến. 7 năm xa nhà, giờ tôi lại như một đứa trẻ lúc 17 tuổi, tự nhiên và hồn nhiên. 24 tuổi đầu, tôi đã có một gia đình, trẻ quá phải không? Tôi đã bước vào đời một cách sớm sủa. Ý thức về một gia đình đã bén rễ bắt vào cuộc sống. Tôi đã trở nên vững vàng ở tuổi 24. Tuổi 24 của bố tôi ngày đó vẫn còn đang dãy dùng nơi xa trường, đi qua biết bao chiến thắng. Tuổi 24 của mẹ thì chống cuốc đợi chờ bên luống cải, nước mắt âm thầm rơi trên những cánh hoa. Không biết mẹ đã trồng bao nhiêu cải cho đến ngày đoàn tụ. Tôi biết tuổi 24 của tôi không bằng được với bố. Tuổi của bố tôi hào hùng thế cơ mà. Có lẽ suốt đời này tôi cũng không trả được nợ phù sa. Tôi muốn làm một cái gì đó thật phi thường để thoát ra khỏi cái bóng của bố. Bố tôi bao giờ cũng đúng. Cả cái làng tôi cũng thế, luôn đúng. Cho dù tôi có đúng vẫn trở thành sai. Cả làng tôi sai là thành đúng. Khổ lắm. Đã bắt đầu đến một đánh chén. Ba má tôi, bố mẹ tôi, vợ chồng tôi ngồi cùng một mâm, ấm áp và hạnh phúc. Ba má tôi thật sự cảm kích trước tấm lòng của mọi người, sướng đến mụ mị, cứ ngượng nghịu không biết nói gì. Cứ cảm ơn người này xong thì người kia lại đến chúc mừng, lại đứng dậy cảm ơn. Hơn một chục mâm cỗ bắt đầu rầm rộ khai quả, tiếng đụng bát chạm cốc lách cách như lên quy lát. Rượu ê hề, rượu tràn trề, ai đến chúc mừng cũng nghĩ người Nam Bộ rượu uống thay nước. Ước tính mỗi một lượt như thế, ba tôi phải xài hết cả can. Tôi biết ở nhà ba không bao giờ uống rượu, chỉ ghiền cà phê. Thấy vậy tôi nói đỡ, ba con không biết uống rượu đâu. Một bác ở xã bên chơi rất thân với bố tôi, tủ lượng cũng không phải vừa, bảo không biết uống là tội nhỏ, cản trở người khác là tội lớn đấy, phạt mày một chén. Tôi uống rượu phạt, cứ tưởng thế là xong, nhưng không, bác lại tiếp. Mày cứ phải để cho bố vợ mày vui chung với các bác chứ, Nam Bắc vui chung một nhà, không mấy khi có cuộc hội ngộ đặc biệt như thế này. Bà tôi lúng túng không biết chối từ làm sao, càng không thể thanh minh, cuối cùng cũng phải gượng uống một chén. Uống chén này thì tất phải uống chén khác, uống với người này mà không uống với người kia là bất chính, sẽ bị giận, sẽ mất vui. Rượu là thế. Nghe người ta bảo phát minh vĩ đại nhất của loài người là tìm ra tiền với rượu. Chỉ khổ cho ba tôi, mặt thì đỏ, mắt mũi bị rượu xông cho chảy cả nước. Cuối cùng ai đến chúc, tôi xin được phép uống thay ba. Ở Sài Gòn, lượng rượu cháu uống đủ chết đuối cả cái làng này đó. Tôi kích thế. Thế là một quả lực cáo tiết tập trung vào tôi, bắn như giải đạn. Quý thính giả vừa nghe phần đầu truyện ngắn Đương Mùa Hoa Cải của tác giả Lê Thanh Kỳ. Trong phần cuối truyện, một sự thật bất ngờ được hé lộ, và đó cũng là nguyên nhân làm ba vợ Lâm do dự khi cả nhà quyết định ra Bắc để cho biết thông gia. Sự thật đó là gì? Câu trả lời sẽ có trong phần cuối truyện ngắn này trong giờ đọc truyện ngày mai. Mời quý thính giả đón nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.